Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 9, mình khá thích cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phục Triều đang nghỉ ngơi trong xe, nghe được lời này sửng sốt hồi lâu, thấy tài xế vẫn đang tập trung lái xe anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại, em hỏi cái này làm cái gì? Hôm nay có một bạn nữ lớp em hỏi, còn nhờ em đưa đồ cho anh nữa. Lâm đang lấy từ ngăn nhỏ của cặp sách ra một lá thư đưa cho anh ta. Anh ta nhíu mày, không nhận. Em nói với em ấy là bây giờ anh chỉ muốn học tập, không nghĩ đến chuyện yêu đương. Lâm đang dừng một chút, đáp lại hai tiếng, ừ, rồi cất lá thư đi, có chút tò mò hỏi. Yêu là cái gì ạ? Hứa Phục Triều ngơ ngẩn, anh ta cùng Lâm đang không quá thân, chỉ biết thị lực của cô không tốt lắm, gần như bị mù. Rất nhiều chuyện cô cũng không biết, nhưng anh ta không ngờ rằng cô đến chuyện này cũng không hiểu. Thật ra Hứa Phục Triều không quá thích Lâm Đang, vì cha anh ta nể tình bạn già nên muốn anh ta với Lâm Đang sau này ở bên nhau. Còn có rất nhiều bạn học trêu ghẹo anh ta đang ở gì. Anh ta tự cảm thấy mình văn võ song toàn, không cần phải dựa vào ai khác để tỏa sáng. Không có gì, đây không phải chuyện mà em nên biết đâu. Anh ta nói xong lại bổ sung một câu. Sau này nếu gặp loại chuyện này thì cứ từ chối hộ anh luôn nhé. Em biết rồi, Lâm đang không nói thêm gì nữa, nhét bức thư lại vào cặp. Sau khi giải thích rõ ràng với các bạn cùng lớp vào buổi chiều thì sự việc đã kết thúc. Cô cũng không để cái gì mà, yêu đương, rồi, bạn gái, vào đầu nữa. Tan học, cô như thường lệ cùng Tống Noãn và những người khác đến phòng piano, buổi tối ở lại học tiết tự học buổi tối. Hôm nay có cả giáo viên tiếng Anh trong lớp. Tiết tự học buổi tối bắt đầu chưa bao lâu thì cô và Lý Huệ An bị giáo viên tiếng Anh gọi ra ngoài. Giáo viên vừa đi, mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, người thì nói chuyện riêng, người thì ăn vặt, đọc sách. Trình Diễm không tham gia vào mọi chuyện xung quanh, anh đang cầm một quyển từ tiếng Anh, không biết đang làm gì. Nam sinh ngồi trước hỏi bạn cùng bàn của anh, cậu nói xem, giáo viên tiếng Anh gọi bọn họ ra ngoài làm gì nhỉ? Bạn ngồi cùng bàn không chút để ý nói. Chắc là kiểm tra từ đơn, hoặc là có hoạt động hay cuộc thi gì đấy thôi. Ê mình bảo này, Lý Huệ An dạo này hay dính vào với Lâm Đang nhỉ? Trông giống cặp tình nhân ghê á, cậu ăn đồ của người khác còn nói xấu người ta hả? Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cậu, này không phải là nói xấu mà. Nam sinh ngượng ngùng gãi đầu, nhưng mà cậu ấy trong sáng thật đấy, cũng không biết chuyện yêu đương gì cả. Nếu không phải mắt cậu ấy có vấn đề thì mình cũng muốn theo đuổi. Bạn ngồi cùng bàn ném cho cậu ta ánh mắt khinh thường. Cậu có biết nhà cậu ấy rất giàu không? Kể cả đôi mắt người ta có vấn đề đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ đuổi kịp đâu. Nam sinh nhún vai, có thể giàu đến mức nào chứ? Bạn ngồi cùng bàn nói, nhìn đôi giày cậu ấy đi kia kìa, không có logo đúng không? Nhưng nhìn kiểu dáng cũng biết là thương hiệu nước ngoài, thấp nhất cũng phải 5.000 tệ một đôi, mà cậu ấy còn mỗi ngày đi một đôi nữa chứ? Nam sinh kinh ngạc. Đắt thế cơ á, mình thấy cậu ấy hay ngồi xe Audi nên tưởng chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi thôi. Cái kia chắc cũng chỉ là khiêm tốn thôi. Hai người kia nói gì, Trình Diễm một chữ cũng nghe không rõ. Anh là biết nhà Lâm đang rất giàu có. Anh chú ý cô đã lâu, biết cô có nhiều tiền nên mới đi vay tiền, nhưng lại không ngờ nhà cô nhiều tiền đến vậy. Anh cúi đầu nhìn đống từ đơn, chỉ thấy một đám từ đấy tách ra thành từng chữ cái, vây anh lại ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, giáo viên tiếng Anh bước vào, lớp học lại trở nên yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tống Noãn cũng rất tò mò Lâm đang ra ngoài làm gì, vừa tan học lập tức tiến đến bên cạnh cô hỏi. Giáo viên nói là sắp có cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh, bảo mình với Lý Huệ An lập đội cùng đi thi. Tốt quá, vậy sau này các cậu đi thi ở đâu thì mình sẽ đến đấy cổ vũ cho. Tống Noãn ngồi xổm bên ghế cô, hào hứng vô cùng. Cô có chút do dự, mình chỉ là trí nhớ với thính lực tương đối tốt, bảo mình tham gia cuộc thi đọc diễn cảm thì mình thực sự không được, mình thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của mấy từ đơn đấy mà. Tống Noãn vẫy tay, trấn an nói, ơi, đây là thi đọc diễn cảm chứ có thi phiên dịch đâu, cậu chỉ cần phát âm chuẩn với đọc bài lưu loát là được rồi. Hơn nữa không phải còn có mình ở đâu sao? Nếu cậu thực sự muốn hiểu thì khi cậu thi xong mình sẽ giúp cậu dịch ra. Lâm đang cong môi, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cậu nha, Tống Noãn. Cảm ơn gì mà cảm ơn. Tống Noãn ngượng ngùng cười. Vậy thì cuối tuần sau chúng ta hẹn nhau, mình sẽ phiên dịch cho cậu. Tuần này thì quên đi, mình còn phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa. Lâm Đang không nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Tống Noãn, nhưng cô nghe ra được, nhịn không được cũng cười khẽ. Vậy cậu cố lên, ok, thôi mình về học thuộc tiếp đây. Những chuyện như kỳ thi hàng tháng chẳng liên quan gì đến Lâm Đang. Cô nhìn vào điện thoại còn khó chứ đừng nói đến việc nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra chi chít chữ hàng giờ. Mấy ngày thi cô trực tiếp xin nghỉ học, không đến trường. Cuối tuần gặp lại Tống Noãn đã nghe thấy tiếng khóc của cô nàng. Chết rồi, toán mình bỏ nhiều bài lắm, chắc chắn không đạt tiêu chuẩn rồi. Lâm Đang đối với toán học cũng là kiểu rốt đặc cán mai, cô đi theo Tống Noãn vào tiệm trà sữa, kiên nhẫn nghe cô nàng thao thao bất tuyệt về độ biến thái của đề toán. Hai người uống được phân nửa cốc trà sữa, lấy vở ra đang chuẩn bị phiên dịch thì bỗng nhiên điện thoại của Lâm Đang reo lên. Cô lấy điện thoại ra khỏi cặp nhìn tên người gọi rồi lại liếc nhìn Tống Noãn. Ai thế? Tống Noãn vươn cổ, không thấy rõ. Lý Huệ An, Lâm Đang nhỏ giọng nói, click trả lời cuộc gọi, nói chuyện vài câu, báo địa chỉ rồi cúp máy. Tống Noãn thấy điện thoại đã tắt mới hỏi, cậu ấy cũng muốn đến à? Lâm Đang gật đầu. Cậu ấy nói vừa vặn tập luyện luôn, tuần trước vì vướng thi tháng nên cũng không tập luyện được gì nhiều. Tống Noãn nhíu mày, hút một ngụm trà sữa, mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nói. Đang Đang, Lý Huệ An thích cậu à? Lâm Quân cũng không để ý nhiều, cất điện thoại vào túi, cầm bút lên, quy củ đặt tay lên bàn, chuẩn bị nghe Tống Noãn nói tiếng Anh. Cô bình tĩnh nói, có lẽ là thế, mình cũng khá thích cậu ấy. Hà, Tống Noãn suýt chút nữa phun ra ngụm trà sữa vừa mới hút vào. Cậu cũng thích cậu ấy. Lâm Đang lấy ra hai tờ giấy đưa cho cô, bình tĩnh nói. Đúng vậy, cậu ấy rất tốt mà. Lần này cũng là cậu ấy giới thiệu mình với giáo viên tiếng Anh để đọc diễn cảm đấy. Cô bắt lấy tay Lâm Đang, giọng run run. Cậu thật sự thích cậu ấy. Lâm Đang nắm tay cô, an ủi. Nhưng cậu đừng lo, mình vẫn luôn thích cậu nhất. Cậu là bạn thân nhất của mình mà. Tống Noãn hít một hơi thật sâu, một tay đặt lên trái tim cô, tay kia cầm cốc trà sữa lên, uống một ngụm lớn, nhỏ giọng nói. Cậu suýt nữa dọa chết mình rồi. Cái mình nói với cậu nói không giống nhau. Khác ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đang chớp mắt, dù sao sao thì cũng không giống. Đợi sau này có người mình thích rồi cậu sẽ hiểu thôi. Tống Noãn cầm bút lên, định làng tránh chủ đề này. Cô nàng ở cùng Lâm Đang lâu như vậy, cũng biết Lâm Đang không hiểu nhiều chuyện. Từ tận đáy lòng cô nàng cảm thấy một cô gái như Lâm Đang chưa nên yêu bây giờ. Cô nàng nói, nói chung là cậu đừng có nói với Lý Huệ An là cậu thích cậu ấy, miễn cho người ta hiểu lầm đấy. Đối mặt với Tống Noãn, Lâm Đang không có đủ dũng khí để hỏi tường tận. Cô cho rằng Tống Noãn là bạn tốt của mình. Cô nàng nói như vậy chắc chắn có lý nên cô chỉ cần nhớ lại thôi. Được, mình nhớ rồi, chúng mình bắt đầu làm bài đi. Cô cầm lấy bút, chờ được dạy học. Tống Noãn hài lòng đưa cho cô một chiếc tai nghe. Sau khi đọc xong một câu trong đoạn ghi âm, cô nàng dừng lại, giải thích một câu cho Lâm Đang. Nội dung đọc diễn cảm của Lâm Đang và Lý Huệ An là Life is like a summer flower của Rabindranath Tagore. Câu cũng không dài, từ đơn cũng không phải rất khó, nhưng phiên dịch ra lại rất mệt. Chỗ nào cũng là ý tứ, Tống Noãn giải thích không tới, chỉ có thể máy móc theo sách vở, giảng một hồi, cả hai đều mơ mơ màng màng. Thôi, chúng mình đợi Lý Huệ An đến xem thế nào. Tống Noãn ngả người ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm, giống như một vũng bùn. Không sao đâu, mình cũng hiểu kha khá rồi mà. Lâm Đang an ủi cô nàng cũng vô cùng thoải mái. Giây trước vừa vò đầu bứt tai, giây sau đã cầm điện thoại lên bàn bạc chuyện ăn uống với Lâm Đang. Mình muốn ăn khoai tây chiên với gà rán, cậu thì sao? Lâm Đang lắc đầu, mình ăn gì cũng được, sáng nay mình ăn rồi nên bây giờ không thấy đói. Vậy thì mình sẽ gọi phần nhỏ thôi. Tống Noãn cầm điện thoại lên đặt món, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy Lý Huệ An từ cửa tiến vào, đang ở nhìn xung quanh. Cô nàng vội vàng vẫy tay, bọn mình ở chỗ này. Nghe được giọng nói này, Lâm Đang cũng biết là Lý Huệ An tới, liền thu dọn đồ đạc nhường chỗ. Các cậu học đến đâu rồi? Lý Hoài An trực tiếp đi tới, ngồi đối diện hai người, đặt cặp sách xuống, lấy ra giấy bút. Mình cũng muốn giảng nhưng thực sự không được, vẫn là cậu nói đi. Tống Noãn nhún vai, đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta. Có muốn uống gì không để mình gọi giúp cho? Lý Huệ An cũng không khách khí, cầm quyển vở ngồi vào chỗ của Tống Noãn, thản nhiên gọi món. Tống Noãn đem sách dịch đến bên cạnh, đứng dậy đi gọi món. Chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên nhé. Lý Huệ An click mở máy tính bảng, phóng đại từ đơn, giảng từng từ một cho Lâm đang ngơ. Không biết vì sao hôm nay cậu ta lại không mang theo tai nghe Bluetooth, chỉ mang tai nghe có dây, mỗi người đeo một cái, nếu cách xa quá thì tai nghe sẽ rớt xuống. Lâm đang không nghĩ nhiều như vậy, dịch gần vào một chút nghe cậu ta giảng bài. Cậu có thấy chữ cuối của từ này và chữ cái đầu của từ này nối với nhau không? Nên là mình sẽ đọc nối chỗ này, nghe như thế này này. Lâm đang bừng tỉnh, ngơ ngác gật đầu. Lúc này Tống Noãn tình cờ đi tới, nhìn thấy Lâm đang và Lý Huệ An ngồi rất gần. Vốn muốn nhắc nhở cô nhưng lại thấy cô học tập nghiêm túc như vậy nên đành nhịn xuống. Cô nàng đưa đồ uống cho Lý Huệ An rồi ngồi xuống đối diện hai người. Lý Huệ An nói cảm ơn, tiếp tục giảng bài. Cậu nghe lại một lần nữa đi. Giọng tiếng Anh chuẩn trong tai nghe và nhạc chuông điện thoại di động của Tống Noãn vang lên cùng lúc. Lâm đang nghe thấy Tống Noãn trả lời điện thoại, nhưng cô nàng chỉ nói được nửa lời đã bị kẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tống Noãn đứng ngây người ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.